Tốt nhất con dề, chương 1200, không phải trùng hợp trùng hợp. Góc chuyện audio.com, người đang, Miss bọn hắn đang khi nói chuyện khe hở. Đàm Khải chạy tới cửa siêu thị, bất quá hắn ngược lại là không có vội vã đi vào. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, cau mày cao giọng hỏi, mua muối, xì dầu, tăm bông, mì ăn liền, còn có cái gì tới? Áo, đúng, còn có đồ uống, muốn Coca-Cola hay là nước trái cây? Băng dán cá nhân, ta nhớ đến đâu, ta một hồi nhìn xem nơi này có hay không? Không có ta đi tiệm thuốc mua. Đàm Khải đang khi nói chuyện không ngừng gật đầu, đồng thời dùng tay trái ngón tay lần lượt đếm lấy. Tinh tế cùng đầu bên kia điện thoại người thẩm tra đối chiếu lấy muốn mua đồ vật. Hắn lời nói này, đưa tới cửa ra vào hai bên trái phải dựa vào trên xe phó vĩ chú ý, phó vĩ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Dò xét một chút tùy tiện rời ánh mắt, như cũ vừa hút thuốc lá, một bên hướng phía hai bên đường phố nhìn quanh, hiển nhiên không có đem Đàm Khải để ở trong lòng. Yên tâm đi, nhớ kỹ, đều nhớ kỹ, không thể thiếu, Đàm Khải vừa hướng đầu bên kia điện thoại nói xong, một bên nhấc chân hướng phía bên trong siêu thị đi đến. Bởi vì hắn gọi điện thoại cúi đầu duyên cớ, không có chú ý tới bên trong siêu thị chính đi ra ngoài khách hàng. Không cẩn thận cùng ngay phía trước đi ra một cái nam tử đụng cái đầy cõi lòng. Nam tử kia đánh cái lảo đảo, trong tay cái túi lập tức hất lên, rời khỏi tay, quẳng lăn trên mặt đất, trong túi vật phẩm nhao nhao lăn xuống. Con mẹ nó, người dài không có mắt à. Nam tử lập tức tức giận vô cùng không thôi, chửi ầm lên một tiếng. Hung hăng chừng Đàm Khải một chút, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta vào xem lấy gọi điện thoại, không có chú ý, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Đàm Khải tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ cùng nam tử chịu nhận lỗi, thái độ thành khẩn vô cùng, đang khi nói chuyện tranh thủ thời gian cúi đầu xuống giúp đỡ nam tử lục tìm trên mặt đất vật phẩm. Đồng thời trong miệng còn không ngừng nói xong thật có lỗi các loại nói. Bị va nam tử nhìn thấy hắn thái độ này, hỏa khí mới giảm đi mấy phần, lẩm bẩm một câu, lần sau cẩn thận một chút, tiếp theo hắn cũng cúi người đi nhặt trên mặt đất đồ vật. Huynh đệ, thật xin lỗi a, cái này quả táo rớt bể a, ta bồi ngươi đi. Đàm Khải một bên khom người nhặt đồ vật, một bên mặt mũi tràn đầy áy náy ngẩng đầu hướng nam tử nói ra. Tiếp theo hắn thân hình dừng lại, ánh mắt thật giống như bị cái gì hấp dẫn lấy một dạng. Được rồi, nam tử không kiên nhẫn khoát tay áo. Gặp Đàm Khải động tác trên tay đột nhiên dừng lại, hắn không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Đàm Khải chính kinh ngạc nhìn qua hắn sau lưng. Nam tử thấy thế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trong lúc đó ý thức được cái gì, bỗng nhiên đứng lên, lôi phía dưới chính mình áo khoác, để cho áo khoác ngăn trở chính mình sau thắt lưng cài lấy chủy thủ. Lạnh lùng nhìn qua Đàm Khải nói ra, ngươi nhìn cái gì? Đàm Khải lúc này cũng đứng thẳng người, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi trên lưng cài lấy, là cái gì a? Liên quan gì đến ngươi? Nam tử thần sắc dữ tợn chừng Đàm Khải một chút, tức giận quát. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Hiển nhiên, nam tử coi Đàm Khải là thành một cái bình thường tiểu thị dân. Cố ý thần sắc dữ tợn gầm thét vài tiếng, cho rằng có thể đem Đàm Khải dọa cho đi. Bọn hắn bên này động tĩnh lập tức đưa tới mười mấy mét bên ngoài phó vĩ chú ý, phó vĩ ngẩng đầu hướng phía nhìn bên này một chút. Tiếp theo biến sắc, một nắm đem trong tay thuốc lá niết rơi. Dùng sức gõ gõ cửa xe, gấp giọng nói, sư huynh, Thiệu Xuân sư huynh bên kia giống như xảy ra chuyện gì. Cùng Đàm Khải chạm vào nhau nam tử đúng là hắn sư huynh Sử Thiệu Xuân. Lúc này cửa sổ xe quay xuống, trong xe một cái xương gò má nhô cao, màu da đen nhánh nam tử đôi híp mắt nhìn qua cửa siêu thị phương hướng. Lạnh giọng nói ra, ta thấy được. Vừa rồi hai người bọn họ đụng vào nhau đúng không? Cái này Thiệu Xuân đầu óc có bệnh sao? Đụng vào, mù dây dưa cái gì? Thiệu Xuân sư huynh sau lưng đau giống như bị phát hiện. Phó Vĩ trầm mặt thấp giọng nói ra. Bởi vì cách khoảng cách không phải rất xa. Hắn ngược lại là có thể nghe rõ ràng Đàm Khải cùng Sử Thiệu Xuân tầm đó đối thoại. Lúc này Đàm Khải chính hướng Sử Thiệu Xuân lạnh giọng nói ra. Ta không có nhận sai mà nói. Ngươi trên lưng cài lấy. Là tạp 31217A, cái này ở trong nước thế nhưng là quản chế đao cụ A. Ngươi mang theo trong người cái này làm cái gì? Nghe được Đàm Khải trực tiếp nhận ra hắn trên lưng chủy thủ. Sử Thiệu Xuân thần sắc đột nhiên biến đổi. Biết rõ Đàm Khải tuyệt đối không phải người bình thường. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Quân cơ sử tiểu đội đội trưởng. Đàm Khải trầm mặt nghiêm nghị nói ra. Tay trái đã từ trong ngực móc ra chính mình giấy chứng nhận biểu hiện ra cho Sử Thiệu Xuân. Tay phải cũng sờ về phía sau thắt lưng súng ngắn. Đồng thời lạnh giọng nói ra, ta bây giờ hoài nghi ngươi là bị truy nã đảo phạm. Xin ngươi lập tức ném đi tùy thân đeo vũ khí. Hai tay, Sử Thiệu Xuân nghe được, quân cơ sử, ba chữ sắc mặt đột nhiên đại biến. Chú ý tới Đàm Khải động tác sau đó, thần sắc càng là khẩn trương không thôi. Không đợi Đàm Khải nói xong, trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền hung hăng đánh tới hướng Đàm Khải mặt. Đàm Khải thần sắc biến đổi, vội vàng lui về phía sau vừa rút lui, đồng thời tay phải bắt lấy súng ngắn cũng đã móc ra. Vừa muốn giơ tay lên nhắm chuẩn, Sử Thiệu Xuân hai tay đã vồ tới, nắm lấy tay hắn dùng sức một tách ra lật một cái. Đàm Khải lập tức đau rên lên một tiếng, trong tay súng cũng không khỏi tự chủ văng ra ngoài, ngã xuống đất, Sử Thiệu Xuân vọt không xuất thủ đi nhặt súng. Dứt khoát trực tiếp một cước đem súng đá bay ra ngoài. Tiếp theo trở lại lấy ra sau lưng chủy thủ, hướng về phía Đàm Khải công đi lên. Đàm Khải bước chân linh hoạt né tránh, đồng thời cũng đem chính mình tùy thân mang theo chủy thủ sờ soạn đi ra. Cùng Sử Thiệu Xuân ngươi tới ta đi đối chiến lên. A, siêu thị người nhìn thấy một màn này lập tức sợ đến hét lên. Quầy thu ngân chỗ đám người kinh hoàng lui về sau đi. Tuần bổ phá án, lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Đàm Khải một bên tiếp theo Sử Thiệu Xuân thế công, một bên cao giọng hướng trong siêu thị gặp mặt mọi người hô. Bởi vì biết rõ hô lên, quân cơ sử, ba chữ không ai biết rõ, cho nên hắn tùy tiện tự xưng là cảnh sát. Đám người nghe được hắn lời này khủng hoảng cảm giác mới lập tức giảm đi mấy phần. Tranh thủ thời gian vây tụ cùng một chỗ. Thối lui đến bên trong siêu thị. Siêu thị trách đối diện tiệm trái cây bên trong Lâm Vũ. Bộ Thừa cùng Bách Lý tận mắt thấy Đàm Khải cùng Sử Thiệu Xuân chạm vào nhau. Lại đến động thủ trải qua. Tại Sử Thiệu Xuân chủ động xuất thủ công kích Đàm Khải nháy mắt. Bộ Thừa thân thể chuyển một cái. Làm ra vẻ liền phải lao ra. Bất quá bị Lâm Vũ một phát bắt được vai cho lôi trở về. Đồng thời cười tủm tỉm hướng hắn nói ra, bộ đại ca, không cần ngươi hỗ trợ, chính Đàm Khải một người như vậy đủ rồi. Bộ Thừa nghe được hắn lời này, nhíu mày lại, trầm giọng nói ra, tiên sinh, chính là Đàm Khải đánh qua Sử Thiệu Xuân, cũng đánh không lại hai người khác à, đúng vậy à, ngươi tìm đến cái này Đàm Khải lợi hại hơn nữa. Cũng đánh không lại nhân ra ba người a, Bách Lý nghe tiếng cũng trầm mặt lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Gặp sau mấy hiệp, Đàm Khải tùy tiện chiếm hạ phong, thần sắc càng thêm khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói. Huống chi, cái này Đàm Khải, căn bản cũng không phải là Sử Thiệu Xuân đối thủ. Cách chương.